Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1111 các phương động tĩnh vững bước tiến lên. MU chính chỗ dung chuyển trong lúc đó, đây đối với Miuo đương nhiên là một cái lợi tin tức tốt. Hơn nữa không chỉ là biểu tượng như vậy, fan hâm mộ kháng nghị lão bản mới làm chủ lòng người bàng hoàng. Để mùa giải mới MU tiền cảnh bịt kín một tầng bóng ma 3V kép, càng quan trọng hơn là đối tương lai mấy cái trận đấu mùa giải ảnh hưởng. Đây là một cái cụ hữu thâm viễn ảnh hưởng sự kiện. Vừa bước vào tháng 7, Andrej còn cùng gia nhân ở Bắc Âu nghỉ phép lúc, hắn đột nhiên nhận được một đầu tin nhắn đến từ Shevchenko. Nội dung tin nhắn là: lão đại, thật có lỗi. Không giống với Vieira, Balak, Van dạng này cầu thủ cùng Andrej càng giống là bằng hữu quan hệ như vậy. Dù sao bọn hắn tại Miuo không có đạt được trọng dụng. Lẫn nhau cũng không có ai thua thiệt ai. Andrej chưa từng chết không buông tay. Không có chậm trễ bọn hắn tiền đồ. Thế nhưng là Shevchenko, Trezeguet, Pirlo dạng này cầu thủ. Tựa như xác thực tại Andrej dưới trướng một thời kỳ nào đó đạt được rồi trọng dụng. Ủy thác trách nhiệm, sư đồ đồng tâm hiệp lực sáng lập rồi thuộc về đoàn đội cùng với cá nhân huy hoàng. Đó là thuộc về bọn hắn mỹ hảo ký ức, mặc kệ bọn hắn rời đi nơi nào. Phần này sư đồ tình nghĩa chung quy vẫn là tồn tại. Đang nhìn qua đầu này tin nhắn sau, Andrej đại khái đoán được cái gì? Hắn không có cho Shevchenko về tin nhắn, bởi vì hắn không biết nên chúc phúc vẫn là cổ vũ. Cái kia giống như lấy lập trường của hắn cũng không quá thích hợp. 98 năm mùa hè đỉnh lấy vô địch Champions League quang hoàn giá lâm Milano San Siro Shevchenko. Tại quá khứ 7 năm bên trong một mực là nơi này sủng nhi. Thế nhưng là, nương theo lấy Serie A ngôi sao cầu thủ nhao nhao thoát đi. Chỉnh thể thưởng thức tính hạ xuống, cùng với nhà tài trợ chùn bước, kinh tế hoàn cảnh lớn các loại nhân tố ảnh hưởng, Serie A đội bóng tài chính tình huống bắt đầu tao ngộ đất lở. Nhà giàu cũng không ngoại lệ, AC Milan đối mặt Chelsea mở ra giá trên trời chi phiếu. Không thể tránh khỏi động tâm, Abu đối với Shevchenko chuông sao sao, ngoại trừ có Đông Âu đồng hương nhân tố. Cũng xác thực bởi vì Shevchenko tại Serie A hoàn toàn đã chứng minh chính mình. Ukraine hạch đạn đầu cũng không phải là chỉ là hư danh. 4.500 vạn bảng Anh chi phiếu. Gõ AC Milan khung thành. Shevchenko bị câu lạc bộ thông chi có thể tiến hành đàm phán chuyển nhượng. Có thể nói, AC Milan tuyên bố không cần hắn nữa. Giờ này khắc này, Shevchenko đầy bụng đắng chát. 7 năm trước. Có người chân tâm thật ý giữ lại hắn. Hắn chọn rời đi. 7 năm sau, hắn không muốn đi, nhưng lại không đi không được. Mà vận mệnh luân hồi hí kịch tính. Thì tại 7 năm về sau, hắn đem quay về Premier League, trở lại London, mặc thêm vào quần áo chơi bóng. Lại cùng 7 năm trước ông chủ cũ trận doanh triệt để đối lập. Không chết không thôi. Chelsea ngoài ra còn có một bút chuyển nhượng cũng vận hành thành công. Tại Bayern Munich hợp đồng kỳ còn có một năm Balak, tục ước không có chút nào tiến triển. Bundesliga tiền lương đối với cái khác châu Âu đỉnh cấp giải đấu là hơi thấp. Nhà giàu cũng không ngoại lệ, nhất là tại bây giờ vốn liếng này thời đại lối rẽ giao lộ. Premier League sải bước tiến lên, mà nước Đức còn tại phá kén trọng sinh trước giờ. Có thể thỏa mãn Balak dạng này địa vị ngôi sao cầu thủ tiền lương yêu cầu. Trên thế giới câu lạc bộ không tính quá nhiều, nhưng là muốn nói có thể khẳng khái hào phóng để cầu thủ 100% hài lòng. Thật sự là phượng mau lân giác, vừa lúc, không thiếu tiền Chelsea chính là cái này một thành viên trong đó. Bayern Munich không nguyện ý cuối cùng gà bay trứng đánh rồi. Chelsea 20 triệu bảng Anh báo giá cũng xác thực có siêu cao thành ý. Thế là... Chelsea dẫn đầu vang dội mùa hè chuyển nhượng trên thị trường oanh động một pháo. Abu liên tục thứ 3 năm vung tiền như rác. 6.500 vạn bảng Anh mang đến hai vị cấp thế giới siêu sao. Bất quá cái này hai đầu sự vang dội chuyển nhượng nhưng lại có mặt trái tin tức truyền ra. Vô Khổng Bất Nhập Fleet Street báo nhỏ paparazzi phóng viên công bố. Chelsea chủ soái Mourinho đối với Abu cảm thấy bất mãn. Đại đa số người đem cái này coi là một trận cung đấu kịch. Quyền lực chi tranh, đến cùng ai mới là đội bóng lão đại? Lão bản, không nhất định cùng cấp là lão đại. Tựa như Glazer gia tộc nếu như làm chủ Old Trafford, lão bản muốn lăng điều khiển tại Ferguson phía trên, tham dự đội bóng thi đấu sự vụ quản lý. Như vậy, Ferguson nhất định sẽ nổi trận lôi đình, đồng thời để Glazer gia tộc trả giá đắt. Mà chuyện như vậy, chính tại Stamford Bridge chân thực diễn ra, cũng có người cảm thấy kỳ quái. Có thể nói Abu quan tâm quá mức sao? Dù sao trên thế giới 99 chủ soái là sẽ không cự tuyệt Shevchenko cùng Balak gia nhập liên minh. Đúng vậy, nếu những người cầm đầu kia có cơ hội chỉ huy hai vị này cấp thế giới cầu thủ vì chính mình hiệu lực, chắc hẳn nhất định sẽ hoan thiên hỉ địa. Nhưng khách quan tỉnh táo phân tích, Chelsea phải chăng cần hai người này? Tưởng tượng năm ngoái mùa hè, làm Rooney tại Euro trên lớn ra gió đầu lúc, Abu công bố sẽ vì Rooney thanh toán 4.500 vạn bảng Anh. Cái này chuyển nhượng mục đích, tại Mourinho trong miệng cũng đã nhận được khẳng định cùng với hướng tới. Tựa hồ, Mourinho cũng không kháng cự Abu nóng lòng không đợi được sau mở ra hầu bao chiêu mộ cầu thủ. Bất quá sự tình vẫn là muốn luận sự. Năm ngoái mùa hè, Chelsea là tại Mourinho trong tay tiến hành gây dựng lại. Tận khả năng địa la gửi bóng tốt viên. Cái này không có gì sai. Mourinho tự nhiên cũng gật đầu đồng ý. Hiện thực là ngươi không có khả năng mua xuống ngươi tất cả cảm thấy hứng thú cầu thủ. Như vậy tại chuyển nhượng trên thị trường tứ phía xuất kích. Chờ chuyển nhượng phí dự đoán tiêu không sai biệt lắm. Kêu dừng nhìn một chút tới tay đội hình. Lại tính nhắm vào bù mạnh. Cái này không có gì sai. Liền giống với. Nếu như đi năm mùa hè Rooney dấn thân vào Stamford Bridge, Drogba vẫn là không có thể người khoác the blue chiến bào. Vậy nhưng thật không có chuẩn đâu. Đến rồi cái này trận đấu mùa giải, tình huống cùng mùa giải trước hoàn toàn khác biệt. Mourinho lý tưởng đội hình tiếp cận thành hình. Chelsea cần nhất là ổn định. Phòng thay quần áo bên trong, sân thi đấu trên, song trọng ổn định. Không thể coi thường lúc đầu tại mong muốn bên trong. Trải qua mùa giải trước rèn luyện. Mùa giải mới Chelsea sẽ có nhất định tiến bộ. Thực lực tổng hợp hẳn là càng thêm cường đại. Nhưng lão bản đột nhiên lấp hai cái chỉ nhìn giá trị bản thân nhất định phải đánh rồi chủ lực siêu. Sao đi vào đội bóng. Kế hoạch liền bị làm rối loạn. Tới là vô danh tiểu bối cái kia còn thôi. Hết lần này tới lần khác tới là có siêu sao quang hoàn cầu thủ. Dạng này cầu thủ, không cần, đó là cùng lão bản đối nghịch. Dùng như thế nào? Nếu như bất động Lampard cùng Drogba hoặc Essien Makelele vị trí chủ lực. Như vậy Mourinho cái kia một bộ đường biên tập kích làm chủ phản kích chiến thuật liền muốn cải. Biến, một lần nữa thiết kế ra một bộ có thể làm cho siêu sao cùng tồn tại chiến thuật. Mà một bộ chiến thuật mới, lại cần rèn luyện, cần điều chỉnh. Tại quá trình này bên trong, bị hy sinh cầu thủ, chẳng lẽ sẽ không có lời oán giận, làm đại giới chiến tích. Cái này nồi khẳng định là Mourinho đến lưng. Mourinho là muốn tại Stamford Bridge chứng minh chính mình. Tối thiểu, hắn không cam tâm bại bởi Andrić, cho nên hắn không cách nào chủ động cùng Abu trở mặt. Nói như vậy, hắn khẳng định sẽ bị quét rác ra ngoài. Như vậy, hắn anh hành trình. Sẽ chỉ là bị ngoại giới tất cả mọi người chế giễu hạ trang. Người khác không biết nói Abu bao biện làm thay. Sẽ chỉ nói Mourinho xám xịt làm trốn binh. Huống hồ trong tay hắn tài nguyên là cái khác chủ soái tha thiết ước mơ. Tại không làm ra một ít thành tích đi ra trước đó, Mourinho sẽ không cam lòng rời đi. Từ chiến lược nhìn lại, nghỉ ngơi còn chưa trở về London Andrić. Đối với Chelsea lần này chuyển nhượng động tác là vỗ tay khen hay. Abu tựa như là Real Madrid chế tạo Galacticos sơ kỳ Florentino. Ngoài nghề lãnh đạo người trong nghề, làm trái bóng đá quy luật phát triển xây dựng đội bóng. Một chi đội bóng tổ hợp thành hình. biến thành một cái vận chuyển trôi chảy hệ thống, là muốn cân nhắc rất nhiều rắc rối phức tạp nhân tố. Lấy MIUI làm thí dụ, đầu tiên là địa vị minh xác. Andrick sẽ rất ít từ bên ngoài mang đến uy hiếp đội bên trong cầu thủ địa vị đồng vị đưa ngôi sao. Cầu thủ, một mặt là bọn hắn bản thân có hoặc là thực lực đỉnh cấp một cỗ, hoặc là tiềm lực đỉnh cấp. Một mặt khác là phòng ngừa tạo thành cầu thủ trên tâm lý bất an. Đội bóng sẽ tạo nên một cái tốt đẹp cạnh tranh bầu không khí, mà không phải để cầu thủ dồn hết đủ sức để làm chuẩn bị cạnh tranh, chợt phát hiện mình bị đá ra rồi cạnh tranh hàng ngũ. Bởi vì câu lạc bộ trực tiếp mua được một vị ngoại giới đánh giá tuyệt đối siêu việt rồi chính mình. Cầu thủ, nhưng từ trên tình cảm, Andrick lại vui vẻ không nổi đến. Chỉ có thể lựa chọn không nhìn, tận lực không đi nghĩ Chelsea phát sinh biến hóa. Tin tức tốt là, chỉ cần Mourinho không cách nào giải quyết đội hình cùng chiến thuật ở giữa cân bằng. Như vậy, mùa giải mới Premier League, MIUI đối mặt người khiêu chiến, cơ hồ có thể nói sẽ không như là mùa giải trước gian nan như vậy. Nên biết rõ mùa giải trước Chelsea cầm tới điểm tích lũy là vượt qua 90 phân. Mà MIUI cùng thời kỳ cầm tới 97 phân, mới có thể xác định nói trước hai vòng đoạt giải quán quân. MIUI bên này bảo trì ổn định, không có cầu thủ rời khỏi đơn vị. Chỉ có sao ghét giải nghệ. Như vậy tại chuyển nhượng trên thị trường, thành công đội bóng không thay đổi. Andrick cũng không cần vì lão cầu thủ vừa dài rồi một tuổi mà lo lắng. Đổi mới là lúc trước liền chuẩn bị kỹ càng. Hiện tại nhanh đến rồi thu hoạch thời điểm. Chỉ là thủ môn vị trí bắt. Trận đấu mùa giải trung kỳ, Andrick từng có động niệm đầu tại mùa hè tìm một vị người nối nghiệp. Hiện tại 31 tuổi bắt mặc dù coi là lão tướng. Thế nhưng là y theo thủ môn nghề nghiệp tuổi thọ mà nói. Còn chưa tới nghề nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối. Bất quá trạng thái ngẫu nhiên không ổn định. Đích thật là một cái tai họa ngầm. Nhưng tại mùa giải trước giai đoạn sau cùng, giải đấu tranh mang theo cùng Champions League mấu chốt chiến dịch bên trong, bắt không có như xe bị tuột xích. Đội bóng thu hoạch rồi xong quan vương. Đối đãi dạng này một vị công huân lão tướng, Andrick vô luận thế nào đều không cách nào hạ quyết tâm ở cái này quan đầu quăng ra hắn vị trí chủ lực. Một cái khác ảnh hưởng hắn ý nghĩ nhân tố là, hắn thủy chung hy vọng dâu hát có thể thượng vị tiếp ban, cùng bắt tiến hành một cái không có khe hở kết nối truyền thừa. Nhưng là, mới 18 tuổi dâu hát thật sự là phi thường non nớt. Mùa giải mới sẽ thuê ra ngoài rèn luyện, mà tuyệt không có khả năng lưu tại đội bên trong trực tiếp thượng vị thay thế bắt. Andrick lại thế nào to gan lớn mật, cũng không dám để dâu hát đến đánh cho tàn phế khốc Premier League. Đặc biệt đối với một chi phải mỗi trận tất thắng, một khi có tranh tài đâu phân liền sẽ bị truyền thông dư luận đánh nổ siêu cấp nhà giàu. Lại không dám để hắn đi đánh rồi Champions League, vạn nhất hắn tại mấu chốt tranh tài bên trong có trọng đại sai lầm. Nói không chừng áp lực ở bên ngoài sẽ trực tiếp hủy đi rồi hắn. Truy nguyên, thủ môn vị trí này quá mấu chốt, lại quá yếu ớt, một khi xử trí vô ý, ảnh hưởng thực sự khó mà đánh giá. MU từ Schmeichel về sau, thủ môn vị trí chính là Ferguson trong lòng bệnh dữ. Huống hồ bắt còn chưa phạm phải thiên điều, đột nhiên vắng vẻ hắn, thậm chí có thể nói trực tiếp quăng ra hắn vị trí chủ lực. Về tình về lý, câu lạc bộ cũng không chiếm được duy trì. Andrick hy vọng mùa giải mới vẫn là lấy ổn định làm chủ. R640 chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.